Chương 1347, Bất Hủ Thiên Trụ. Chương 1347, ầm hai tiếng nổ vang, chuyển di thiên tôn trong đầu cao áp đưa tới hai mắt sung huyết, huyết dịch phá tan trong mắt nổ ra hai cái lỗ thủng. Khó tin đau đớn, để hắn co lại thành một đoàn sống không bằng chết. Nửa bước bất hủ dung nhập ý chí bất hủ thần lực, bảo đảm ý chí của hắn sẽ không tan vỡ, nhưng chính vì vậy đau đớn mới có phá lệ cường liệt rõ ràng. Đến khi toàn bộ bùng nổ đau đớn tiêu thất, hắn đã suy yếu đến cực hạn, ý chí rơi vào trạng thái ngủ say ngất đi. Chúng ta có thể giao dịch. Cựu giác sừng răng ngư vương bay lên trời đi tới gần sổ đối diện nói rằng. Gần sổ yên lặng truyền âm nói, đây là trước thập trọng đại phân thân thần thuật. Chờ sừng răng ngư vương trong cơ thể phụ thể ý chí ly khai. Chốc lát sau, một cái sừng răng ngư cắn một viên linh hồn bổn nguyên thần thạch nhảy ra hồ nước. Gần sổ tiếp nhận bị thủy vân xoắn tới linh hồn bổn nguyên thần thạch, sau đó dùng đệ thập nhất trọng đại phân thân thần thuật trao đổi đến hai khỏa, đệ thập nhị trọng lại trao đổi đến hai khỏa, còn như đệ thập tam trọng ngay cả hắn đều không có nắm giữ, càng chưa nói cầm đến giao dịch. Hai long điệu thích tê, ý chí lui vào đáy hồ ở chỗ sâu trong biến mất. Coi như ngươi mạng lớn. Gần sổ âm thầm cười lạnh nói. Nếu như có thể, hắn hiện tại đã nghĩ ngay cả thịt này liễu cây tận diệt rơi. Thế nhưng hắn thủy chung hoài nghi, cái kia ủ rủ mạ kỳ sau lưng không gian thật là béo thịt cây mệnh môn loại này nhược điểm, cứ như vậy nhẹ dịch hòa á không gian tương liên. Lý do an toàn, không phải hẳn là trải qua nhiều tầng trung chuyển. Cho nên hắn hoài nghi, nơi đó bất quá là béo thịt cây câu cá mồi, nó chỉ là đang mượn này tìm kiếm có thể dẫn nó rời đi nửa bước bất hủ, chuyển di thiên tôn tự cho là bắt được béo thịt cây mạch máu. Kỳ thực làm không cẩn thận từ đầu đến cuối cũng chỉ là hắn tự cho là đúng. Chính là có loại này hoài nghi, hắn mới không có đem rời đi hư không tịch diệt đưa đến cái không gian kia tương lai. Tính toán thời gian, hư không tịch diệt lúc này hẳn là xuất hiện. Hoàng Kim Văn Minh Đông Bắc Phương, vốn là mở tối sắc trời trong nháy mắt sáng như ban ngày. Chói mắt ánh sáng màu trắng, từ một điểm bắt đầu khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển mà qua đem thiên địa vạn vật hóa thành cho tàn. Cũng trong lúc đó, năm đạo ý chí hướng về bạo tạc điểm gió xét đi qua. Mạn bèn pháp tắc bi minh bi thương than khóc huyết vũ, trong lúc nhất thời từng tầng một điệp ra đưa tới toàn bộ Hoàng Kim Văn Minh đều bị màu đỏ thủy mạc phủ. Gần sổ tâm thần khẽ động, lấy ra một viên trải qua đặc thù luyện chế bất hủ thần lực. Mặt kiếng xét qua, hư thần thiên tôn xuất hiện tại trong mặt gương. Đây là hư thần thiên tôn bất hủ thần lực, miễn là ở Hoàng Kim trong vũ trụ đều có thể nhờ vào đó cùng hắn liên hệ. Ngươi thấy được sao? Hư thần thiên tôn ngưng trọng nói. Thấy được, đến cùng xảy ra chuyện gì? Gần sổ gật đầu nói, xem tình huống chí ít hơn 600 cái trí cao pháp tắc hoàng kim cùng hai cái dưới bước bất hủ đồng thời vẫn lạc. Là vâng đúng lao quái liên minh. Hư thần thiên tôn cao mày nói, căn cứ năng lượng ba động phân tích, có thể là hư không tịch diệt loại này trong truyền thuyết chuyên môn phá hủy vũ trụ kết quả. Chỉ là quang bằng hư không tịch diệt làm sao có thể đồng thời nổ chết hơn 600 cái chi cao pháp tắc hoàng kim cùng hai cái dưới bước bất hủ. Trừ phi là nội chiến, đây là khả năng lớn nhất. Gần sổ suy đoán nói. Chỉ là khả năng cái này không thể được. Hư thần thiên tôn lắc đầu nói, tuy là đây là hiện nay giải thích duy nhất, thế nhưng trí tuệ thần nghiệt cùng hoàng kim ý chí cũng có thể làm được điểm này, mà hoàng kim ý chí có khả năng lớn hơn một chút. Nói chung hiện tại tất cả cẩn thận, chúng ta không thể trở thành kế tiếp lão quái liên minh. Tuyệt đối sẽ không, lúc này việc cấp bách là thế nào vẫn sống sót. Gần sổ thở dài nói. Nói chung ngươi cẩn thận, chúng ta còn muốn thâm nhập điều tra. Hư thần thiên tôn nói kết thúc liên lạc. Thu hồi bất hủ thần lực phong ấn, gần sổ khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Chịu hắn trưởng khống lão quái liên minh, đây tuyệt đối là hoàng kim ý chí cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Vì vậy toàn bộ lão quái liên minh toàn bộ ngất tiêu thất, từ đây từ sáng chuyển vào tối mới là chính xác nhất, trong tay hắn có đầy đủ vũ trụ bổn nguyên cho bọn họ mở vũ trụ sau đó toàn bộ dung nhập nguyên thủy vũ trụ, thời khắc mấu chốt cái này sẽ là hắn đối kháng hoàng kim ý chí trọng yếu con bài chưa lật. Đồng thời lúc này đây, hắn cũng thành công để hư thần thiên tôn hoài nghi hoàng kim ý chí. Có cái này ngoại bộ áp lực ở, hư thần thiên tôn cùng hắn hợp tác sẽ càng bền chắc, tuyệt đối sẽ không đơn giản trở mặt. Một mũi tên trúng ba con chim, đáng tiếc duy nhất đúng là hư không tịch diệt uổng phí hết nổ một ít không mộ phần. Thời không chi môn mở ra, gần sổ truyền tống hướng phân thân chỗ. Thủ tiêu phân thân, gần sổ cơi ám dạ long lang bắt đầu hướng về Hoàng Kim Thánh Thành chạy như điên. Sau 5 ngày, rốt cuộc chứng kiến Hoàng Kim Thánh Thành đường nét. Đại địa trung tâm, đứng vững một cây cao vót bầu trời ngọn núi thạch trụ. Thạch trụ bản thân đầy huyệt động, một cái huyệt động bên trong chính là mấy năm ánh sáng cao thấp, bởi nơi đây tiếp cận Hoàng Kim Thánh Thành, vì vậy cái này bên trong năng lượng gần gũi nhất bổn nguyên chi lực tinh khiết nhất. Đại điều tra thần thuật quan sát vượt lên trước 99% huyệt động đều bị nguyên thủy thần thú cùng dị thú chiếm giữ. Chỉ có số rất ít huyệt động, phân biệt bị bất đồng hoàng kim chiếm giữ. Đây chính là bất hủ thiên trụ gần sổ thở dài nói. Mặc dù đang trí nhớ kiếp trước trông được quá không chỉ một lần, thế nhưng tận mắt thấy cùng trong trí nhớ chứng kiến cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nơi đây từng cái huyệt động, chiếm giữ trong đó nguyên thủy thần thú cùng dị thú nhất định có một hoàng kim. Mà bên trong huyệt động đâu chỉ trăm vạn, ngoại trừ địa ngục quân đoàn cùng thiên thú quân đoàn, đây cũng là hoàng kim ý chí trực tiếp nắm giữ mạnh nhất một cổ lực lượng. Tương đối mà nói, siêu cấp trong thế lực dị tộc liên minh căn bản yếu không thể đánh. Thần thú cùng dị thú, đang đeo đuổi nhân loại hình thái, đang đeo đuổi văn minh truy cầu trí khôn đồng thời, biến mất là bọn họ thiên sinh gia tính, có tương đương một bộ phận thần thú cùng dị thú không muốn phát triển văn minh. Mà là bảo trì nguyên thủy nhất thú loại dã tính sinh hoạt tại bất hủ thiên trụ bên trong. Chúng nó tuy là mất đi tự do, nhưng là lại thu được cường đại trước đó cơ từng có. Huống chi bất hủ thiên trụ muốn nói đại cũng là cực kỳ khổng lồ, bằng không cũng vô pháp cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy nguyên thủy thần thú cùng dị thú sinh tồn. Muốn leo lên bất hủ thiên trụ đạt được hoàng kim thánh thành, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Đầu tiên, phải là một cái hoàng kim. Thứ nhì, nếu có thể leo lên bất hủ thiên trụ, cái này cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chính xác lộ tuyến là từ thiên trụ bên ngoài leo lên đi, nhất định phải tiếp thu ven đường hết thể nguyên thủy thần thú cùng dị thú chặn lại. Cho đến nay này chính xác lộ tuyến chưa bao giờ có người hoàn thành quá. Truyền thuyết nếu như đi chính xác lộ tuyến, có thể có được hoàng kim vũ trụ một cái cường đại trước đó cơ từng có truyền thừa. Khối gạch vận mệnh truyền thừa, gần sổ hoài nghi nhất định phải đi đường này đăng thượng thiên trụ. Đường ngay đi không thông, cũng chỉ có thể đi mưu lợi lộ tuyến. Nghĩ biện pháp chiếm giữ một cái huyệt động tiêu diệt bên trong hoàng kim nguyên thủy thần thú hoặc là hoàng kim dị thú, sau đó chiếm giữ cái này động quật phía sau từ thiên trụ trung tâm một cái tiệp kính đạt được hoàng kim thánh thành, còn đúng như vậy thứ nhất cũng chỉ có thể đạt được hoàng kim thánh thành, trong truyền thuyết chỗ tốt tự nhiên là một chút xíu cũng không có. Bất hủ thiên trụ chu vi cờ âm bay. Thế nhưng chân thực lĩnh vực nhưng có thể cắt đứt loại này cờ âm bay. Từ ngoại bộ leo lên đi, lý luận thượng nguyên tiêu hoàn toàn có thể đơn giản làm được. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại gần sổ vẫn là bỏ đi cái ý niệm này, lấy tư cách hoàng kim ý chí cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đang không có hoàn toàn chắc chắn đối phó hoàng kim ý chí trước kia còn là không nên quá ngang ngược tốt, bằng không hoàng kim ý chí làm không cẩn thận sẽ đem tẩy rửa hắn độ ưu tiên sắp hàng ở trí tuệ thần nghiệt phía trước.